Mạo bài tân nương, chương 7, góc truyện audio.com, chương 7 Thiên Dương, chàng làm sao mà lâu rồi không tới chỗ thiếp. Lâm Thiến dáng vẻ thướt tha đến gần người trước mắt không biết sao lại đang tức giận. Sao, nàng tân nương tự ấy không thể thỏa mãn được chàng sao? Đừng nhắc đến hắn, Thiên Dương không nhịn được đập mạnh xuống bàn, trên mặt vẫn không giấu nổi cơn tức giận đang ngùn ngụt này. Chỉ là rốt cuộc hắn tức giận Nghi Nhi hay đang tức giận chính bản thân hắn cũng không biết nữa. Yêu tức giận vậy sao? Lâm Thiến khó nén nổi hoan hỉ, người ta cũng không có đắc đội với chàng nha. Thiên Dương bắt đầu hồi hận hắn sao lại đến chỗ Lâm Thiến. Nếu không phải sắc trời đã muộn, lại không có nơi nào để đi, hắn cũng không phải đến chỗ này nghe một nữ nhân mồm miệng chanh chua lải nhải. Không biết Nghi Nhi giờ này thế nào? Sau khi hai người thân mật ta cứ như thế bỏ hắn lại cũng không tốt lắm, nhất là khi ta lại thốt ra mấy lời tàn nhẫn như vậy, Nghi Nhi khẳng định đang rất khổ sở. Những nếu vẫn tiếp tục ở lại đó chỉ càng thêm xấu hổ thôi, hắn thật sự không biết nên đối mặt với Nghi Nhi thế nào, đối mặt với sự thật rằng hắn đã ra tay với một nam nhân. Thiên Dương, Lâm Thiến dáng người sát vào Thiên Dương, chàng đã tính ở lại đây cả đêm cũng nên lại đây ôm ta một cái chứ. Cơ thể nữ giới vẫn là mềm mại hơn. Nghi Nhi mặc dù còn trẻ thân thể tuy không rắn chắc bằng nam nhân bình thường, nhưng so ra đúng là vẫn kém nữ nhân. Có đôi môi đỏ mọng dâng lên tận miệng Thiên Dương tuy chưa cự tuyệt. Nhưng không hiểu sao ngày thường hắn vốn đã quen với mùi son phấn, hôm nay bỗng dưng lại thấy khó chịu, không khỏi nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy cơ thể vốn là sở thích thường ngày này ra. Làm sao vậy, Lâm Thiến bũi môi, đã lâu thế rồi, chàng không muốn tiếp sao, đêm nay ta chỉ muốn một nơi tạm trú thôi. Lâm Thiến xa sầm mặt mày. Hừ, cô nàng thê tử mới ấy ép khô tinh lực của ngươi rồi hả? Thế ngươi đến đây làm cái gì? Thiên Dương chẳng hơi đâu đi vạch trần sự thật rằng khách của Lâm Thiến là duy nhất trong trấn, chỉ lạnh lùng nói. Không ai mời ngươi đến phòng ta. Đã quen Nghi Nhi luôn ngoan ngoãn nghe lời, Thiên Dương bỗng nhiên không thể chịu đựng được cô nàng mồm miệng sắc nhọn này. Ngươi thay đổi rồi, Lâm Thiến nổi lên cảnh giác. Thê tử ngươi đã thu phục được ngươi. Đừng bậy bạ, không ai có thể thu phục được ta hết. Thiên Dương phập phồng nóng giận, vậy ngươi bao giờ mới thực hiện kế hoạch, bao giờ mới đuổi cô ta đi? Lâm Thiến chất vấn, kia không phải chuyện của ngươi. Thiên Dương không khách khí nói thẳng, ngươi, Lâm Thiến giận đến phát run. Lâm Thiến, đột nhiên Thiên Dương nghiêm mặt nói, ngươi muốn gả cho ta là vì ngươi yêu ta, chấm, không yêu ngươi, ai nguyện ý chịu đựng cơn giận của ngươi chứ? Lâm Thiến sảng giọng nói, người ta ở bên ngươi lâu như vậy, giờ còn hỏi cái này. Nếu tương lai ta cưới ngươi, ngươi có kế hoạch tương lai gì cho chúng ta không? Tương lai à, Lâm Thiến lộ dáng vẻ tươi cười say sưa. Chúng ta có thể sống tại đại phòng trong Mục Trường Vân gia. Nàng đối với căn phòng hào nhoáng nổi danh quan ngoại kia đã ham muốn từ lâu. Sau đó ta sẽ mở rộng thêm khách, hiện tại, biến thành lữ, lớn nhất quan ngoại, đến khi tất cả đều đi vào quỹ đạo, lúc ấy chúng ta có thể sống trên trấn cùng nhau kinh doanh khách. Ngươi không ở lại Mục Trường sao? Thỉnh thoảng đến ở một hai lần là được rồi. Lâm Thiến mỉm cười trấn an. Muốn kinh doanh khách tốt vẫn nên ở trong trấn hợp hơn. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu ta nói, sau khi thành thân chúng ta sẽ ở lại Mục Trường Thiên Phong. Đương nhiên cũng có thể, chỉ cần đến khi Mục Trường Thiên Phong trở thành nơi ở tốt hơn là được. Lâm Thiến vâng vâng dạ dạ hứa hẹn. Ngươi không cùng ta nỗ lực sao? Thiên Dương nhướng mày hỏi. Chuyện trên Mục Trường, phẫn nữ nhi như ta làm sao thông hiểu được? Lâm Thiến thản nhiên chối bỏ, không thông hiểu, chỉ muốn ngồi không hưởng lộc thôi sao? Thiên Dương mỉa mai hỏi, bỗng nhiên hắn đứng dậy, bước nhanh ra ngoài một khắc cũng không dừng. Thiên Dương, trễ thế này ngươi còn đi đâu? Lâm Thiến vội vàng kêu lên, đến nơi đang đợi ta, chấm, là chỗ nào? Lâm Thiến lớn tiếng hỏi, ngươi không muốn lấy ta sao? Thiên Dương dừng bước quay lại đối mặt với nàng, đối mặt với sự thật đi, Lâm Thiến, chúng ta không có khả năng đâu. Thế nào là không có khả năng? Lâm Thiến kêu lên, chạy đến ôm chầm lấy cổ Thiên Dương, điên cuồng hôn hít. Ngươi xem, ngươi muốn là ta, chúng ta là một đôi trời sinh, trừ ta ra ai có thể thỏa mãn được ngươi. Đủ rồi, Thiên Dương thô bạo đẩy nàng ra, ta vĩnh viễn không lấy ngươi. Vì cái gì? Lâm Thiến giận dữ truy vấn, là vì con ả kia. Suy đoán của nàng quả nhiên đã trở thành sự thật, vẫn cảm thấy hôm nay Thiên Dương không giống như trước nhưng cũng không nghĩ đến lại ngả bài ngay lúc này. Dù không có Nghi Nhi ta cũng không cưới ngươi, ta có gì kém con bé kia, ngươi biết không? Thiên Dương ôn nhu cười, có người nguyện ý theo ta sống trong một ốc cùng ta đồng cam cộng khổ gây dựng tương lai, mặc dù căn ốc cũ nát tan hoang, mặc dù thức ăn tầm thường đạm bạc nhưng một câu oán thán cũng không có.

không phải huynh muốn xuất toàn bộ thủ đoạn đuổi nàng đi hay sao? Ni Nhi đã đi rồi. Thiên Dương hối hận không kịp nói. Huynh có biết người ta đi đâu không? Người biết sao? Thiên Dương phấn khởi hỏi. Đương nhiên, Thiên Hạo bĩu môi, nàng ở Mục Trường Vân gia, đang được cha tiếp đón vô cùng nồng nhiệt kia. Cái gì? Sự tình chuyển biến quá nhanh làm Thiên Dương nhất thời phản ứng không kịp. Tóm lại, sáng nay nàng không hiểu sao lại xuất hiện trước mặt mọi người, tự xưng là thê tử của huynh, vì trong người có bệnh mà chậm trễ lộ trình, ta thiếu chút nữa bị cô ta hù chết, cứ tưởng là tân nương tử thứ hai đại náo. Nhưng hiện tại biết nương tử huynh đã biến mất nên hẳn nàng kia chính là nàng nương tử chính cống rồi. Ni Nhi đến Vân gia Mục Trường, người ta gọi là Lăng Xương chứ. Thiên Hạo không hiểu đại ca cứ luôn mồm Ni Nhi, mà Ni Nhi là ai mới được chứ, làm cậu nhịn không được phải sửa lại cho đúng. Sao có thể, Thiên Dương lơ đễnh lẩm bẩm một mình, không thể tin được Ni Nhi lại là người tâm kế giỏi thế, biết sẽ bị hắn đuổi đi cuối cùng lại cả gan đến Mục Trường Vân gia cầu lão già che chở. Là thế này sao, chả trách hắn chạy khắp xung quanh tìm đi tìm lại, vẫn không thấy, hóa ra là sáng sớm đã đến Vân gia. Bất quá, Ni Nhi tưởng như thế thì có thể ở lại Vân gia sao? Không thể, nếu hiểu rõ Ni Nhi chung quy cũng chỉ là hạng ham vinh hoa phú quý, hắn sẽ không để Ni Nhi tiếp tục lưu lại nữa. Ni Nhi, ngươi sẽ không được toại nguyện đâu, không thể chính là điều thường hay xảy ra. Thiên Hạo có chút đồng tình nói. Khẳng định đại ca không nghĩ tới mưu kế của mình lại không thành công, còn khiến cho đại tàu đang đường nhập thất, để lão già trông thấy, giờ muốn đuổi cô ta đi chỉ sợ tiêu tốn công phu nhiều hơn nữa. Tóm lại cha bảo huynh phải lập tức về nhà, chuẩn bị cùng đại tàu bái đường thành thân. Tưởng sẽ tốt đẹp đến thế sao? Dù thầm một câu Thiên Dương quay ngựa lại, hướng Mục Trường Vân gia phi như bay. Vân Thế Chính đang ngồi trên chiếc ghế dài trong thính đường, chờ đứa con cả của ông về. Ông cẩn thận đánh giá nữ tử trước mặt, biết nàng cũng không phải hạng giả mạo. Này mày ngài, phượng nhãn, ngũ quan rất giống lão bằng hữu của mình, khí chất hấp dẫn cũng có phong thái như mẹ nàng, chỉ có vấn đề là sao nàng lại đến muộn như thế, hơn nữa chỉ có độc một thị nữ theo. Nói thực ra, đã muộn hơn nửa tháng mà tân nương tử vẫn chưa đến, ông đã nghĩ bụng chắc cuộc thành hôn này hỏng rồi, có lẽ lão bằng hữu của mình đã muốn hủy hôn, nhưng hiện giờ Lăng Xương đang có mặt tại đấy, nên những nghi ngờ lúc trước ông cũng loại bỏ hết. Lăng Xương tỉ mỉ nhìn quanh bốn phía, một lần nữa hối hận hành vi lỗ mãng của mình. Ra là cha không có dối gạt nàng, Vân gia thực là thủ phủ tại quan ngoại, trông cái bình hoa cổ kia không biết đáng giá trị bao nhiêu nữa, bàn ghế gia cụ cũng được chạm trổ cầu kỳ, bức tranh treo trên tường cũng rất có danh tiếng, một góc cũng không kém cạnh Lăng gia. Sớm biết thế này, nàng đã không làm cái việc ngu ngốc là bỏ trốn cùng người khác rồi, cũng sẽ không rơi vào cảnh bị người ta bỏ rơi, không rơi vào kết cục cả người lẫn tài sản biết mất tăm. Gocchuyenaudio.com, thật là cái đồ tiêu bá dụ chết toi, sau khi lừa kim nhân chân bảo của nàng cũng thoát cái không thấy tăm hơi. May trời thương, nàng còn có một ít tranh sức tùy thân nên mới đến có thể đến được Vân gia. Càng tạ ơn trời nữa là, nguyên là tiểu thạch tử giả mạo nàng cũng không biết chết ở xó nào rồi, nên không ai thấy kỳ lạ khi giờ nàng mới đến, ngược lại còn nhiệt liệt hoan nghênh nàng. Tuy rằng tiểu thạch tử mất tích một cách khó hiểu, nhưng nàng cũng sẽ không nghi ngờ vào vận may của mình. Hiện tại chỉ còn chờ vị hôn phu chưa từng gặp mặt đến nữa thôi, nếu hắn cũng anh tuấn khôi ngô như cậu em rể vừa gặp ban nãy, này thật sự là lão thiên gia yêu đãi mà. Có trời mới biết, chỉ mới thấy cậu em rể đã khiến tim nàng đập thình thịch rồi, nghe nói vị phu quân của nàng so với cậu em chỉ hơn chứ không kém, không biết còn đẹp đến thế nào nữa. Đang suy nghĩ thì nghe được tiếng vó ngựa hí vang bên ngoài. Phi, nơi này tuy đẹp nhưng vẫn có điểm không hoàn mỹ, ai lại để xúc sinh đến gần nhà như vậy? Chờ nàng thành đương gia chủ mẫu tuyệt đối phải đem đám xúc sinh này cách ly thật xa. Một chàng thanh niên nóng vội nện từng bước đến cửa, vừa vào đã sốt ruột kèm theo lo lắng nhìn xung quanh như tìm gì đó, đi theo phía sau là cậu em rể nàng thấy hồi sáng. A nha, vị hôn phu tương lai của nàng quả nhiên tư thế oai hùng hiên ngang, tuấn mỹ vô trù, xứng đáng với đệ nhất mỹ nhân giang nam này, cũng không cần tính toán nhiều, Lăng Xương vừa lòng xuất ra bộ mặt tươi cười. Trông thấy vẻ vội vàng của Thiên Dương, nàng chủ động đứng dậy. Người đâu? Thiên Dương khó kìm nổi nóng ruột hỏi. Này không phải sao, Vân Thế Chính chỉ tay phía Lăng Xương. Nàng chính là tân nương tử của con, mặc dù ở Lăng gia đã có người đại diện thay con bái đường, nhưng dù sao cũng là trung thân đại sự, chúng ta vẫn nên thận trọng chọn ra một ngày lành tháng tốt cho các con bái đường một lần chính thức. Thiên Dương nhanh nhìn lại thấy trong phòng có duy nhất một người ăn mặc sang trọng, trong ánh mắt giạt rào vẻ nữ tử yếu đuối. Đúng rồi, đây mới là Lăng Xương trong tưởng tượng của hắn, giờ thì không cần nghi là hàng giả nữa rồi.

chúng ta sẽ tìm được tên điêu nô kia trả lại công bằng cho con. Lăng Xương chỉ cần sướng các câu giai, diễn xuất một chút đã lập tức giành được sự đồng tình của Vân Thế Chính, ông căn bản không hề nghi ngờ lời nàng. Thiên Dương hận đến nghiến răng ken két, tức hắn lại mua dây buộc mình, nếu lúc trước không bày mưu tính kế, đón được Nghi Nhi rồi về luôn Vân gia thì chân tướng ngày hôm nay đã rõ ràng, không để Lăng Xương có cơ hội đổi trắng thay đen, đem Nghi Nhi từ một người thiện lương trong sáng thành tên ác tặc tội ác tày trời. Càng giận hơn là hắn không thể phản bác lại lời cô ta. Trước bất luận cha biết kế hoạch ban đầu của hắn sẽ tức giận, thì giờ hắn cũng đã mất đi nhân chứng quan trọng nhất, sao có thể vạch trần lời dối trá của cô ta. Nghi Nhi, rốt cuộc em đã đi đâu? Chỉ cần Nghi Nhi đứng ở trước mặt mọi người, khí chất ôn nhã thiền nhu kia sao còn sợ không ai tin lời hắn nói. Thực tế, chỉ cần nghe Nghi Nhi nói chuyện cũng khiến người khác tự giác vui vẻ theo. Sương Nhi, lặn lội đường xa chắc con cũng mệt rồi, cha trước cho thím Lý dẫn con vào trong nghỉ ngơi nhé. Cảm ơn cha, Lăng Xương cúi đầu đáp lễ, xoay người vào trong nhà, trên mặt nàng mang theo vẻ đắc ý khó có thể phát hiện ra. Thiên Dương, chọn một ngày đẹp rồi tổ chức lễ thành hôn chính thức đi. Nói xong, không để Thiên Dương có cơ hội đáp phục, Vân Thế Chính đã trở về phòng. LT, đáp phục, trả lời thuyết phục, GT, đại ca, thoát cái trong sảnh chỉ còn hai huynh đệ Thiên Dương. Chúc mừng đại hôn, bớt xàm đi, Thiên Dương bực bội hất cánh tay đang khoác trên vai xuống. Người cái gì cũng không hiểu, để không hiểu, Thiên Hạo nhún nhún vai. Để không hiểu sao nàng ta lại xuất hiện ở đây, nhưng hai người đã chung sống hơn 10 ngày rồi, mà đại tẩu cũng không lùi bước vượt qua cuộc thí luyện của huynh, cũng không quay về Giang Nam, để không hiểu sao huynh lại không tiếp nhận chị ta. Chấm, đương nhiên là nếu nàng sửa tính đi một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Bất quá, để không hiểu sao nàng ta phải biện lý do sinh bệnh. Bởi vì, Thiên Dương giống lên, tân nương từ trước kia không phải Lăng Xương, cùng chung sống hơn chục ngày với ta không phải cô ta, như vậy ngươi đã hiểu chưa? Cái gì, Thiên Hạo lần này thì hoàn toàn đần ra, cách chương.